Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Cái kia ngày một. Nàng là công chúa, hắn là đế. Một năm kia, nàng mới bước lên thiên sứ tinh hệ công chúa chi vị. Thiên chân vô tà, đối cái vũ trụ này tràn đầy mỹ hảo tưởng tượng. Ngày đó, nàng hỏi mình phụ vương, trong vũ trụ lớn nhất lóng lánh chấm nhỏ, ở nơi nào? Ngày đó, nàng nhìn thấy mình thân là thiên sứ tinh hệ chủ đế phụ vương. Trong mắt lóe lên một tia chưa từng có qua tang thương. Hơi hơi đóng lại hai mắt, giống như nhớ lại lấy cái gì. Nhìn về vũ trụ phương Bắc, thanh âm khàn khàn, lẩm bẩm nói, có lẽ là tại hệ Ngân Hà đi. Ngày đó, nàng một mình cưỡi thiên mã, rời đi thiên sứ tinh hệ, đón vũ trụ loạn lưu, chỉ vì nhìn xem cái kia lớn nhất lóng lánh chấm nhỏ. Hướng về hệ Ngân Hà mà đi, lại cuối cùng không lắm bị vũ trụ loạn lưu đánh trúng. Mạng sống như treo trên sợi tóc, lòng sinh tuyệt vọng, vốn cho rằng sẽ chết đi thời điểm. Đột nhiên trong mắt xuất hiện một đạo người mặc đế bào, đầu đội đế quan, mặt như băng hàn đồng dạng, khí chất tuyệt phía trên nam tử, một tay nắm lấy nàng, đem nàng mang về đế cung. Biết được nàng là thiên sứ tinh hệ công chúa, lạnh lùng nói với nàng, dị tộc nữ nhân, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương, trở về đi. Đế bào nam tử không lưu tình chút nào xoay người qua, không nhìn nữa nàng, phất phất tay, để người bên cạnh đem nàng đưa trở về. Nàng tâm lý rất là ủy khuất, không biết mình đã làm sai điều gì, gây nam nhân tức giận như vậy. Không sai, hắn lại không biết, nàng trái tim kia, theo một khắc kia trở đi, chỉ có hắn một người. Ngày đó, nàng về tới thiên sứ tinh hệ, phụ vương biết được nàng một mình tiến đến hệ Ngân Hà, phạt nàng cấm túc 3000 năm. Ngày đó, nàng mới biết được, thiên sứ tinh hệ cùng hệ Ngân Hà, hai tòa tinh hệ theo đản sinh một khắc kia trở đi, chính là kẻ thù truyền kiếp. Trong lúc đó không biết phát sinh bao nhiêu lần thảm liệt tinh hệ đại chiến, tử thương vô số. Mà khi phụ vương biết nàng yêu mến hệ Ngân Hà không bình thường đại đế, càng thêm cực kỳ nổi nóng. Trong cơn tức giận, xóa đi nàng cho đến tận này tất cả trí nhớ. Một năm kia, phụ vương băng hà, nàng leo lên thiên sứ tinh hệ chủ đế chi vị. Một năm kia, nàng đã 1 triệu tuổi, mà hắn 3 triệu tuổi. Một năm kia, tinh hệ chi chiến lần nữa bắt đầu. Sơ lâm đại chiến, nàng nữ đế chi uy, không ai có thể ngăn cản. Tự cho là toàn bộ hệ Ngân Hà đều tìm không ra một người lại là đối thủ của nàng, lại sau cùng lại gặp hắn. Từ đó về sau, nàng lại yêu mến hắn, nàng đợi hắn 8 triệu năm. Vì sao ngươi không phải hắn? Vì sao toàn bộ địa cầu ngoài vũ trụ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ thấy thiên hoàng vương Minh Mộng vô cùng phẫn nộ ngửa mặt lên trời giận dữ hỏi. Trong thanh âm lại tràn đầy vô tận bi ai cùng thất vọng, nhưng căn bản không cho phép sở hữu nhân nghĩ lại. Ngoại giới rất nhiều cổ đế nhìn lấy giờ phút này băng lãnh nhược xương, giống như vũ trụ đệ nhất tuyệt thế nữ sát thần, mỗi xuất thủ một lần liền đã vô số viên tinh cầu vỡ nát, bao phủ tại ngàn vạn đạo kiếm ảnh phía dưới thiên hoang vương Minh Mộng. Giờ khắc này tất cả đều yên lặng thất sắc, sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Vẻn vẹn mới động thủ một nén nhang, nửa tòa hệ Ngân Hà cũng đã gần đánh không có. Chỉ thấy hai bóng người lại trực tiếp tại tinh hệ bên ngoài vũ trụ, giống như nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Từng đợt giao thủ làm cho người không rét mà run, lay động nhân khí hơi thở, tản ra từng đạo luồng khí lạnh, khuếch tán hướng vũ trụ 4 phương 8 hướng. Chỉ là một tia khí tức thổi qua, liền để rất nhiều tinh hệ bị xưa nay chưa từng có cự đại trùng kích, rõ ràng đã khoảng cách hơn 10 cái tinh hệ, nhưng như cũ để bên ngoài tinh hệ tinh cầu, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Tại chỗ bị hù rất nhiều đế cảnh thần minh, vội vàng vận đủ 10 thành pháp lực bảo vệ chính mình tinh hệ. Không sai, sau một khắc, những thứ này vô số tu sĩ trong mắt trí cao, tất cả đều trong nháy mắt đồng tử đột nhiên rụt lại. Mặt mũi tràn đầy kinh dị, chăm chú cắn chặt răng, cũng đã toàn thân, đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhìn lấy xa xôi hệ ngân hà. Tất cả đế cảnh thần minh, bị hù toàn thân lông tơ, đều dựng lên, cái này, đây cũng là thiên đạo đế ở giữa chiến đấu sao? Vẻn vẹn một tia dư âm, có thể để tại phía xa hơn 10 tòa tinh hệ bên ngoài bọn họ, đều nhanh ngăn cản không nổi. Rất nhiều cổ đế tình huống tốt hơn một chút, mặc dù không giống phổ thông như vậy đế cảnh thần minh, liều mạng chống cự. Liền thân thượng hoa quý đế bào đều xé rách, nhưng thân thể cũng là tại kim lòng không được điên cuồng run rẩy, cảm thụ được cái này cỗ kinh khủng dung chuyển khí tức, liền bọn họ đám người này vật đều cả người nổi da gà tận lên, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ làm cho người hít thở không thông áp lực bầu không khí đập vào mặt, kém chút có chút thở không nổi. Nếu không phải bọn họ bảo vệ chính mình tinh hệ, giờ khắc này chỉ sợ đã có vô số người chịu không được cỗ khí tức này, trong nháy mắt liền hóa thành xương máu. Phải biết, thứ cái này vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức, giờ khắc này trong vũ trụ rất nhiều tinh hệ ánh mắt tất cả đều tập trung vào hệ ngân hà. Đáng sợ giao thủ dư âm trực tiếp xé rách ở gần nhất 12 sao hệ. Trong chốc lát, chỉ có thể nhìn thấy 12 tòa tản mát một mảnh, rơi xuống vũ trụ dưới vực sâu đá vụn. 12 sao hệ nội bộ, càng là tiếng kêu thảm thiết liên tục, vô số đạo kêu gào âm thanh, tiếng khóc, hóa thành mãi mãi không kết thúc hoảng sợ cùng kinh dị. Như một đạo kinh thiên cự thủ đập xuống, tràn ngập cái này 12 sao hệ mỗi một chỗ ngóc ngách. Những thứ này sớm đã không có đế cảnh bảo vệ tinh hệ, lúc này tựa như là cái mặc người chém giết súc vật. Kinh khủng dư âm sở hướng, liền có ức vạn người tại trong cái này táng thân. Tình cảnh này rơi vào 12 sao hệ sinh vật trong mắt, trực tiếp bị hù hai chân như nhũn ra, liền vội vàng quỳ xuống đất, cầu xin thiên hoang vương minh mộng có thể đem Sở Lăng Tiêu ép xa cách nơi này. Nhưng bọn hắn lại không phát hiện một chút. Thiên hoang vương minh mộng lúc này trên mặt tràn đầy mồ hôi, trạng thái càng là thở hồng hộc, mà lại nhìn Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ từ đầu đến cuối duy trì một bộ vân đạm phong khinh bình tĩnh bộ dáng. Bộ này tư thái rơi tại thiên đế càn nguyên cùng ngoại giới rất nhiều cổ đế trong mắt, trong nháy mắt bị hù toàn thân đều cương cứng, chỉ cảm thấy một cỗ dọa người hàn ý theo bàn chân một đường dâng lên. Giờ khắc này, bọn họ toàn thân run rẩy, đầy dẫy chấn kinh cùng khó có thể tin. Thiên đế càn nguyên càng là bị hù từng bước một đang lùi lại, hít vào khí lạnh, tóc bùng nổ, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nếu không phải nhiều như vậy trong mắt hắn, như con kiến hôi đồng dạng người tại chỗ, chỉ sợ sau một khắc, hắn liền muốn trực tiếp hét lên. Cái này sao có thể? 8 triệu năm thiên hoang vương minh mộng, bước vào thiên lĩnh vực đỉnh phong thiên đạo đế, lại bị đối phương vô tình trêu đùa lấy. Tại chỗ người khác nhìn không ra, hắn chả không nhìn ra được sao? Trong mắt của hắn vũ trụ nhân vật vô địch gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên hoang vương minh mộng nữ đạo đế. Mỗi một lần xuất thủ, lại đều bị Sở Lăng Tiêu từng cái né tránh. Cùng nói là né tránh, không bằng nói là đùa bỡn. Như một khỏa cây đinh, đính tại mặt trăng mặt ngoài Diệp Phàm, Tại thời khắc này, càng là ánh mắt điên cuồng run rẩy, Thiên Hoàng Vương Minh Mộng đột nhiên trở mặt, đã để hắn cảm thấy hoảng sợ. Nhưng hôm nay đối mặt 8 triệu năm thiên đạo đế gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thiên Hoàng Vương Minh Mộng, nhưng như cũ còn có thể bảo trì bộ này đi bộ nhàn nhã đồng dạng, thong dong tư thái Sở Lăng Tiêu, hắn càng cảm thấy kinh dị cùng rung động. Có thể sau một khắc, đột nhiên một đạo tràn ngập thanh âm hoảng sợ, mang theo cực kỳ không thể tưởng tượng ý vị, từng trận thanh âm rung động. Đột nhiên trong lúc lơ đãng, trong nháy mắt quanh quẩn toàn trường, tại chỗ kinh hãi tính cả ngoại giới rất nhiều cổ đế ở bên trong sở hữu nhân. Thậm chí Thiên Hoàng Vương Minh Mộng đều thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trong nháy mắt đứng tại không trung. Cái này, trong truyền thuyết bát ngục cửu chuyển trấn đế tràng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.